cô bộ dáng này, là ai không mất đem cô cưới vào cửa a, chẳng lẽ hai vị chưa từng nghe qua, nói chuyện rất độc sẽ bị trừng phạt sao? Chỉ thấy một tuấn mỹ nam tử một thân áo gió màu đen phong trần mệt mỏi hướng bên này đi tới. Cao Tụng Kiệt cùng nữ nhân bên người khi đang nhìn hắn, lắp bắp kinh hãi. Vị này là quản lý tập đoàn Quang Minh, sau lại là nhị thiếu gia của tập đoàn Quang Minh trong truyền thuyết, thủ đoạn buôn bán cực kỳ lợi hại, giờ phút này toàn thân hắn đều tản ra một cỗ mị lực dã tính, toàn thân hắc y tuấn dung có điểm mệt mỏi, càng làm cho người ta cảm thấy dụ hoặc. Một tay hắn ôm lấy Hoa Lộ Dư đang ngây ngốc vào người, tươi cười đều là ý trào phúng, trên đời này có người không hề có mắt đem tiểu dư thành bảo vật lại còn đem toàn lực cưới nàng vào cửa. Bất quá hai vị có thời gian ở đây vũ nhục người khác, vì sao không quay về nhà soi gương xem mình rốt cuộc cao quý ở điểm nào? Ánh mắt của Đái Tương Luân không khách khí đánh giá nữ nhân bên người Cao Tụng Kiệt, một cái bộ ngực giả, cái mũi, cái mắt hai mí cũng là giả, mỹ nữ nhân tạo, xin hỏi ngươi buổi tối hôn nàng sẽ không bị nàng làm cho sợ hãi sao? Cao Tụng Kiệt bị nói sắc mặt một trận trắng rồi một trận hồng, mà nữ nhân bên người hắn thì đỏ mặt tía tai, biểu tình muốn giết người. Tương Luân, Hoa Lộ Dư rốt cuộc tìm được thanh âm của chính mình, không nghĩ tới ngay cả lúc tha hương cũng sẽ gặp được chuyện chán ghét, hắn cũng hợp thời xuất hiện giúp nàng xử lý. Đái Tương Luân một mặt đối mặt nàng, biểu tình đổi thành yêu thương nhung nhớ. Góc chuyện audio chấm cơm, em đứa ngốc này, như thế nào một mình chạy đến Paris? Có biết hay không lúc ta trở về nhà tìm không thấy em có bao nhiêu lo lắng? Hắn ngồi máy bay suốt 30 mấy giờ, vừa xuống máy bay thì chợt nghe thấy nàng đáng thương hề hề nhắn lại, làm cho hắn sốt ruột cùng đau lòng vô cùng. Tương Luân, em lần này đến Paris là muốn nói cùng anh Hoa Lộ Dư, vội vàng nghĩ muốn thông báo, lại bị hắn dùng tay che lại. Hừ, ta đều biết, ta cái gì cũng biết. Hắn gắt gao ôm nàng, giống như nếu buông lòng tay, nàng sẽ đột nhiên biến mất, mặc kệ lần này em có thể hay không cự tuyệt ta cũng phải hỏi lại Triều Dư, gả cho ta được không? Người chung quanh giống như trong lúc đó hoàn toàn biến mất, Hoa Lộ Dư chỉ cảm thấy khí lực của cả người bị rút đi, hốc mắt nhanh chóng nóng lên, khi một chiếc nhẫn kim cương cực đại xuất hiện ở mắt nàng, bốn phía lập tức truyền đến kinh hô. Trời ạ, cái nhẫn kia không phải là tam thế chi ước trong truyền thuyết sao? Nghe nói tình lữ được đến nó chỉ cần thật tâm yêu nhau là có thể tam sinh tam thế ở cùng một chỗ. Trong đám người truyền đến một người hoa sợ hãi than. Hoa Lộ Dư nhìn chiếc nhẫn từng xuất hiện một lần này, trong mắt đã tràn ngập nước mắt. Tam thế chi ước, nàng cũng có nghe được chiếc nhẫn truyền thuyết này, muốn có được nó tới tay là thập phần không dễ. Lần trước hắn cầu hôn, nàng chỉ lo lùi bước, không thấy rõ hình dáng chiếc nhẫn, nay, nàng mới phát hiện chiếc nhẫn này thật có chỗ không giống nhẫn thường. Nhưng này cũng không phải trọng điểm, quan trọng là, nam nhân nàng yêu lại hướng nàng cầu hôn, mà lần này, nàng không nghĩ lại bỏ qua. Ánh mắt hai người tiếp xúc, trong mắt chỉ còn lại đối phương, ngày xưa trốn tránh cùng lùi bước đều hóa thành bọt nước biến mất. Cuối cùng, nàng rơi lệ cười gật đầu nhào vào trong lòng hắn, hai người đều biết cái ôm lúc này nhất định sẽ là cả đời nhung nhớ chân quý. Không nghĩ tới Đái Tương Luân cùng Hoa Lộ Dư trình diễn màn cầu hôn lại làm cho nhân viên công tác chú ý tới. Đối đôi tình lữ dị quốc này có thể ở trong khách sạn bọn họ có được hạnh phúc, đồng thời đúng lúc khách sạn có lễ kỷ niệm 50 năm thành lập, cho nên chủ quản khách sạn chủ động cấp sân cho bọn họ tổ chức hôn lễ, đồng thời còn tặng phòng xa hoa miễn phí 7 ngày 7 đêm. Cho nên dưới sự an bài thần tốc của nhân viên, hai người rất nhanh đăng ký kết hôn tại Paris, còn hấp dẫn nhiều phóng viên cùng đài truyền hình phỏng vấn. Tần Mạc Dương ở nước Mỹ xa xôi cũng nhận được tin tức hiện trường đưa tin, không khỏi bội phục em trai chính mình, cư nhiên dùng cả loại mánh lưới này, cũng không uổng công hắn gọi điện thoại cho lão bản khách sạn phối hợp. À, tiểu tử này chẳng những lợi hại trên thương trường, ngay cả phương diện tình trường cũng là thiên tài. Cho nên nói, nữ nhân hạnh phúc nhất trên đời chính là nữ nhân cái gì cũng không biết. Tiểu Dư, từ nay về sau, mặc kệ trong lòng em có chuyện gì cũng phải nói cho ta biết, đừng một mình giữ lấy, được không? Một ngày cuối cùng ở Paris, Đái Tương Luân ôm cả nữ nhân trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve bụng nàng, toàn bộ ánh mắt đều là trìu mến. Ân nàng cười gật đầu, sau đó thẹn thùng nói, Tương Luân, kỳ thật cho tới này, em đều vừa định hướng hắn thẳng thắn nói tình yêu của mình, nhưng ngay sau đó, môi của nàng bị che lại. Chỉ có này, cái gì cũng không cần nói, hắn cười đến thực vui vẻ. Bởi vì, ta muốn cho em nợ ta cả đời. Góc chuyện audio chấm cơm. Tuy rằng hai người đã kết hôn, nhưng Hoa Lộ Dư vẫn chưa mở miệng nói yêu hắn. Nhưng Đái Tương Luân không cần, kiếp này chỉ cần có được nàng, yêu nàng, dựa vào lẫn nhau là đã đủ. Còn có, làm cho nàng nợ mình cả đời, dùng thời gian cả đời để trả lại, chẳng lẽ không phải là phương thức yêu tốt nhất sao? Kết thúc, 4 năm sau, trong cửa hàng quần áo, một đôi nhìn như vợ chồng đang ở quầy nghe nhân viên giới thiệu hàng hóa. Lão bà, em xem cái váy màu lam này có phải hay không rất được. Mặc trên người em khẳng định sẽ làm nổi lên dáng người xinh đẹp của em, còn có đôi giày này cũng không sao, khăn lụa này ta thích quấn trên cổ em, khẳng định có thể mê mệt một đám người. Chỉ thấy người trượng phu kia một thân quần áo tây trang thô kiểu cũ, trên mặt còn đeo một kính mắt plastic quê mùa. Càng khoa trương là, đầu tóc của hắn thất loạn bát tao, so với tổ quạ còn khủng bố, trên mặt còn mọc mấy nốt ruồi đen to đùng. Hô hô, mà nữ nhân được hắn che chở tỉ mỉ có dáng người thon nhỏ, một mái tóc như tơ xóa ở trên vai trắng nõn, rất khí chất khi mỉm cười hai bên má còn xuất hiện hai lúm đồng tiền đáng yêu. Mặc dù không phải cực mỹ, nhưng lại có mỹ nhân vị mười phần, đối mặt trượng phu ân cần a dua, nàng chỉ cười khẽ tiếp nhận bộ quần áo, mặc thử từng cái. Hai nữ nhân viên tránh ở một góc khẽ to nhỏ nói chuyện. Vị phu nhân kia bộ dáng đáng yêu như vậy, sao chồng nàng lại xấu dọa người, cách ăn mặc còn không tính, trên mặt còn có mấy nốt ruồi khó coi, làm sao có thể thành một đôi a, người ta đều là vì tiền a, hiện tại nữ nhân đều không phải liều mạng muốn gả cho kẻ có tiền sao. Thời điểm đám người nghị luận, hai tiểu nam sinh nguyên bản ngoan ngoãn ngồi trên sofa an phận liền đứng lên. Nói cũng kỳ quái, đôi vợ chồng này tuy rằng diện mạo không phân xứng, nhưng hai đứa con song bào thai của bọn họ lại đáng yêu tới cực điểm. Hai tiểu tử kia có bộ dạng giống nhau như đúc, môi hồng răng trắng, đẹp mặt làm cho người ta muốn ôm vào lòng. Cha cha một nam hai chạy đến chân xấu nam, liều mạng kéo ống quần đối phương cha, anh trai khi dễ con, anh cướp đi món đồ chơi của con. Xấu nam khom người, một tay ôm lấy bảo bối ca ca là đùa với em, tiểu nhạc ngoan, cha giúp mẹ chọn quần áo tiểu nhạc chơi cùng ca ca, biết không? Cha, một nam hài khác cũng ôm món đồ chơi chạy tới bên người đồng dạng kéo ống quần phụ thân không cho phép cha chỉ ôm đệ đệ con cũng muốn ôm. Xấu nam khom người, dùng tay còn lại ôm con vào trong ngực nhưng hai tiểu nam hài kia ở trong ngực phụ thân cũng không an phận. Cha, hôm nay cha dính nốt ruồi tuyệt không đáng yêu nói xong, ca ca song bào thai dẫn đầu đem nốt ruồi trên mặt xấu nam vứt bỏ. Cha kính mắt hôm nay cũng quá khó coi một tay nhỏ bé khác tiếp tục bỏ đi cái kính mắt thô to kia. Chỉ trong chốc lát hai tiểu quỷ kia đã đem toàn bộ gì đó trên mặt xấu nam tháo bỏ, nhất thời, nguyên bản xấu nam liền biến thành một tuyệt thế đại soái ca cực kỳ sáng mắt. Nữ nhân viên nguyên bản còn cười nhạo bộ dáng hắn, người người nhìn xem cầm rơi đầy đất. Ông trời, nam nhân này là thần tượng ngôi sao chạy đến đây sao? Hoa Lộ Dư vừa lúc từ phòng thử đồ đi ra nhìn thấy chân diện thực của trượng phu, nhịn không được phốc xích cười. Nàng đã nói cho hắn rằng rất khoa trương, khẳng định sẽ bị hai tiểu quỷ kia phá hư. Đái Thương Luân hai tay ôm con, nhìn thấy lão bà thân ái đi ra sợ tới mức chết khiếp. Tiểu Dư, là con làm, cùng ta không quan hệ. Góc chuyện audio.com, nàng cho hắn một cái ôn nhu tươi cười, tự mình đi đến trước mặt hắn đứa ngốc, sớm nói cho anh không cần phải như vậy, mỗi lần xuất môn đều hóa trang, anh không phiền lụy em cũng mệt mỏi. Nhưng là ta đáp ưng em. Tương Luân, em sớm nói qua kết trong lòng em đã muốn giải, cái gì ra thế bề ngoài em đều đã không cần, vì sao anh còn muốn làm nhiều hành động nhàm chán như vậy? 4 năm nay, hắn đã dùng hành động thực tế chứng minh lời thề năm đó của hắn không hề thay đổi, nàng cũng đã bị hắn cảm động. Hai người có hai đứa con, cuộc sống gia đình thập phần hạnh phúc. Về phần thân nhân của nàng, gần đây bởi vì quan hệ của Đái Tương Luân mà khoảng cách dần dần thu lại, chẳng qua, nàng tính lãnh như trước cùng người nhà không thân, nhưng thật ra tình cảm với đệ đệ không sai, thường xuyên liên hệ. Tập đoàn Quang Minh này đã chính thức giao cho Đái Tương Luân, đại ca hắn là Tần Mạc Dương rốt cuộc thực hiện được nguyện vọng của chính mình, đến nước ngoài dạy học tại một trường đại học, nghe nói ở bên kia còn gặp được cô gái mình yêu thích. Sau khi sinh đứa nhỏ, nàng vẫn như trước đến tập đoàn Quang Minh làm việc, nay đã là phó tổng bộ tài vụ. Tình cảm hai vợ chồng như trước tuy rằng vẫn có một ít tranh cãi nhỏ, nhưng không phải cuộc sống chính là như vậy sao? Đái Tương Luân cười trộm buông hai con ôm bả vai của nàng. Tiểu Dư, em đã không ngại diện mạo cùng gia thế của ta, vậy có hay không nên nói cho ta biết, ta vẫn rất muốn nghe câu kia, anh không phải nói muốn em nợ anh cả đời sao? Nàng tức giận chừng hắn. Ta đổi ý hắn nói được như hợp tình hợp lý. Hoa Lộ Dư thẹn thùng chà chà chân, nào có người nào nói không giữ lời, em mới không để ý đến anh nói xong liền thẹn thùng như bay chạy ra khỏi cửa hàng quần áo. Tiểu Dư, hắn than thở, rất nhanh phân phó nhân viên đem toàn bộ đồ lão bà thử gói lại nghĩ muốn đuổi theo. Cha xấu hổ xấu hổ, cha không e lệ, hai tên không lương tâm các ngươi cút một bên chơi cho ta. Cách chương.